chàng đều không ngán ngại. Cảnh đêm tối tăm mù mịt rất có lợi cho chàng. Trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, người sáng mắt hành động khó khăn, nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến người mù, thậm chí còn giúp ích cho Nhậm Xương Bạch dễ che giấu hành tung nữa. Thế giới này đối với chàng có chỗ nào mà không tăm tối như nhau? Sau một lúc ngồi im nghe ngóng và tính toán, Nhậm Xương Bạch từ từ đứng dậy, rồi đột ngột như một con dạ điểu bay vụt đi. Phát cái thân hình chàng đã dán chặt lên tường lầu phía bên phải trên lầu 2. Chàng thận trọng đưa tay sờ soạng xung quanh. Không sai, sự tính toán của chàng khá chính xác. Bàn tay đã chạm vào khuôn cửa sổ. Chỉ có điều cửa sổ bị đóng chặt. Hai cánh cửa phủ giấy dây đóng kín mít chẳng để lộ một khe hở nhỏ nào. Nhậm Xương Bạch đưa tay lên miệng thấm nước bọt. Dùng đầu ngón tay đục thủng một lỗ nho nhỏ. Sau đó vươn cổ kề mũi gần lỗ thủng nhẹ nhẹ hít sâu một hơi. Thế là một mùi hương nhẹ nhẹ, thanh thoát như đóa hoa mới nở còn ướt sương đêm. Một mùi hương chàng rất quen thuộc, chàng đượm chút hương phấn son trần tục nhẹ nhẹ chút vào tâm khảm Nhậm Xương Bạch. Mùi hương tuy nhẹ nhưng lại rất đậm, rõ ràng Trung Nhược Tự đang ở trong phòng, thậm chí còn ở cách cửa sổ không xa trong phòng, ngoài mùi cơ thể của Trung Nhược Tự ra. Không thấy có lẫn mùi cơ thể của bất kỳ người nào khác. Bước đầu Nhậm Xương Bạch có thể xác định được chỉ có một mình Trung Nhược Tự ở trong phòng. Tiếp đó, chàng lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe tiếng hô hấp cực nhẹ. Tiếng hô hấp thế này chỉ có thể có ở người đang thức giấc. Nếu đang ngủ hơi thở phải nặng và đều đặn, ngủ càng say hơi thở càng nặng càng đều. Giờ này Trung Nhược Tự vẫn còn thao thức, điều đó cũng có thể hiểu được. Ở vào hoàn cảnh của nàng, làm sao có thể chợp mắt một cách dễ dàng thế được. Cố hạ giọng thật thấp, Nhậm Xương Bạch kề miệng gần lỗ hổng gọi. Trung cô nương, sau một thoáng im lặng, bắt đầu nghe thấy tiếng y phục ma sát vào nhau, nghe thấy tiếng bước chân cố đi cho thật nhẹ nhàng nhưng lại rất gấp gáp bước đến bên cửa sổ. Làn hương nồng nàn quen thuộc đã đến sát cửa sổ. Xương Bạch ca. Huynh đó sao, giọng nói hơi run run, thể hiện rõ sự trông chờ và mừng vui, không giấu được nỗi xúc động đến nghẹn ngào, chỉ vài tiếng ngắn ngủi ấy, nhưng cũng đủ để thể hiện hết nỗi khát khao trông chờ. Thương nhớ của bao ngày qua, lòng Nhậm Xương Bạch bỗng trỗi dậy một cảm xúc mà ngay cả bản thân chàng cũng lấy làm kinh ngạc. Sống mũi chàng cay xè, khóe mắt cay cay nong nóng. Thậm chí còn ươn ướt, mạch máu nơi bắp tay chàng cũng giật thình thình, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, Nhậm Xương Bạch hạ giọng nói. Chính là ta đây, Trung cô nương, nàng tạm thời đứng yên một chỗ, đừng dịch chuyển mà gây ra tiếng động làm chúng sinh nghi. Nghe cho rõ các câu hỏi và trả lời ta, giọng Trung Nhược Tự cũng nghe rõ là nàng đang cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Nói, muội đang nghe đây. Xương Bạch ca, Nhậm Xương Bạch chậm rãi hỏi, trong phòng phải chăng chỉ có một mình nàng? Trung Nhược Tự đáp, chỉ có một mình muội, bọn cảnh vệ canh giữ muội đều ở bên ngoài cả. Xương Bạch ca, bên trong cánh cửa là những chấn song bằng sắt, cọng nào cọng nấy đều to bằng ngón tay cái. Huynh có cách gì để vào đây không? Nhậm Xương Bạch nói, chờ lát nữa ta sẽ nghĩ cách. Trung cô nương, ai đang canh giữ ở bên ngoài? Là người của Quỷ Mã Băng hay là phía Thi Tâm Ngấn? Chẳng có thời gian để hỏi Nhậm Xương Bạch xem bằng cách nào mà chàng biết rõ như vậy. Trung Nhược Tự vội đáp, canh giữ bên ngoài là một tên cấp đại đầu mục của Quỷ Mã Băng. Tên ác quỷ Thi Tâm Ngấn và tên đồng bọn họ Hùng của hắn thường thay phiên canh giữ bên dưới lầu. Có điều thỉnh thoảng chúng cũng đi lên đây để kiểm tra. Hình như giữa chúng cũng chẳng mấy tin tưởng nhau. Nhậm Xương Bạch lại hỏi, hiện thời người bên dưới lầu là Thi Tâm Ngấn hay là tên họ Hùng? Trung Nhược Tự nhẹ nhàng đáp lời, là gã họ Hùng, im lặng một thoáng, Nhậm Xương Bạch giọng xót xa nói, Trung cô nương, mấy ngày qua, nàng chịu khổ nhiều quá, bên trong cửa sổ có tiếng nấc nghẹn, nhưng ngay lập tức tiếng nấc nghẹn bị nuốt vào lòng, giọng Trung Nhược Tự không mấy tự nhiên, nói, cũng không đến nỗi nào. Xương Bạch ca,